Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 80, yêu quỷ thanh âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại ngước mắt lúc Mộ Dung Xí mặt có chút đỏ, ánh mắt lại dị thường kiên định, nàng ở hướng Mặc Túc Hưu tuyên cáo minh cảnh đối với ý của nàng. Nghĩa minh cảnh ánh mắt sáng lóng lánh, đưa tay vòng lấy Mộ Dung Xí, trên mặt thần sắc bay lên, nhìn về phía Mặc Túc Hưu ánh mắt nặng nề, thanh âm nhạt như nước. Mà Tôn các hạ, ta hỏi vấn đề của ngươi, nên nghĩ ra đáp án. Minh cảnh vấn đề, đương nhiên là nhân gian ma tộc Đô Thành chuyện. Kia là một con cao cấp ma tộc từ ma giới đến nhân gian, còn có yêu quỷ nhúng tay thân ảnh. Làm ma tộc tôn chủ, Mặc Túc Hưu nếu là nói không biết, minh cảnh tự nhiên sẽ không tin tưởng. Mộ Dung Xí hiển nhiên cũng có cái này nhận biết, từ minh cảnh trong ngực sau khi đứng dậy ngồi ở bên cạnh, nhìn về phía Mặc Túc Hưu ánh mắt có chút lạnh lùng. Mặc Túc Hưu tự Mộ Dung Xí hôn minh cảnh bắt đầu liền có chút mất hồn mất vía, giờ phút này đón phía trên ánh mắt của hai người áp bách không khỏi rũ xuống tầm mắt, ngữ khí có chút trầm thấp. Ta biết, minh sử đại nhân, ta ở tĩnh phòng bế quan tu luyện lúc tự hồ nghe được một thanh âm, đến từ hư vô không gian, cụ thể nơi phát ra không thể dòm. Tu sĩ bế quan tu luyện cần nhất tâm bình khí hòa. Âm thanh kia ngữ điệu lại mang theo tràn đầy mê hoặc, nói chỉ cần ma tộc cùng yêu quỷ hợp tác đem minh cảnh giết chết, Mộ Dung Xí liền sẽ thích nàng. Đối thanh âm cái này lý do thoái thác, Mặc Túc Hưu khịt mũi coi thường. Bởi vì Mộ Dung Xí vĩnh viễn sẽ không thích nàng, dù là nàng lời thề son sắt nói sẽ không hết hy vọng, nhưng sinh là ma tộc chú định không có duyên với Mộ Dung Xí. Mộ Dung Xí là ai? Yêu giới huyền hoàng điện huyền chủ, từ sinh ra tới bắt đầu liền lấy bảo vệ nhỏ yếu, diệt trừ bất bình vì sứ mệnh, ma giới ma tộc chính là bốn phương thiên địa ở giữa lớn nhất bất bình. Cho nên, Mộ Dung Xí căn bản liền sẽ không thích một cái ma tộc, một cái nhiễm hơn người ở giữa máu tươi, không chịu nổi u ám ma tộc. Âm thanh kia thế là còn nói, chỉ cần nàng có thể giết chết minh cảnh, yêu quỷ thủ đoạn có biện pháp khống chế Mộ Dung Xí tư tưởng, để Mộ Dung Xí trong lòng đều là nàng. Nói thực ra, Mặc Túc Hưu có chút tâm động. Mộ Dung Xí đối với Mặc Túc Hưu tựa như minh cảnh đối với Mặc Bất Dư, đều là tuổi nhỏ liếc mắt kinh hồng, đời này lại không cách nào quên người. Mặc Bất Dư có thể làm được yên lặng thích chỉ chữ không nói, Mặc Túc Hưu lại không thể. Cho nên, thật ra nàng nghĩ đến rất nhiều lần, Mộ Dung Xí thích nàng, đối nàng cười đến ôn nhu bộ dáng. Nhưng nếu như là bị khống chế lại tư tưởng Mộ Dung Xí, vậy vẫn là Mộ Dung Xí sao? Nàng thậm chí trong lòng sinh ra một tia đối thanh âm sát ý, bởi vì nó nói phải khống chế Mộ Dung Xí tư tưởng, ngữ khí quá mức hời hợt, tựa hồ nàng thích mấy nghìn năm người chẳng phải là cái gì. Huống chi điều kiện tiên quyết là muốn giết chết minh cảnh đâu. Thanh âm đến từ yêu quỷ, mà không phải ma tộc, cho nên vĩnh viễn sẽ không biết Tu La quyết đối ma tộc áp chế có bao nhiêu chí mạng. Tự minh cảnh ở Tu La đại điện chèn ép Mặc Túc Hưu không thể không xoay người thuyết phục, giao ra thiên lang ấn, trong nội tâm nàng rất nhiều lần đều muốn giết minh cảnh. Vẫn luôn không bày ra hành động, không phải là không dám làm, mà là căn bản liền làm không được. Mặc Túc Hưu gần như đem ma tộc sở hữu điển tịch đều lật khắp, càng là mà biết càng nhiều, càng là sinh lòng tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Tu La quyết đối ma tộc áp chế không cách nào có thể giải, chính là như thế bá đạo ngang ngược, ngược lại không giảng một tia đạo lý. Tu La giới áp đảo ma giới phía trên, tu luyện Tu La quyết minh cảnh chú định có thể mệnh lệnh nguyên một tòa ma giới ma tộc. Mặc Túc Hưu một khắc này không đơn giản muốn giết chết minh cảnh, càng hiếu kỳ rốt cuộc là người nơi nào, vậy mà có thể sáng lập ra thế này một đạo công pháp. Sau đó nàng thì biết một cọc có thể xưng bí ẩn tin tức, Tu La giới tại thượng cổ lúc cũng không tồn tại, chỉ vì Tu La quyết mà sống. Một người mở một giới, một đạo pháp quyết bao trùm ma giới. Kia đạo nàng hận thấu xương ma quyết tựa hồ đến từ vô tận vực sâu, đến từ thượng cổ lúc ma tộc trục xuất chi địa. Lướt qua tầng tầng thời không bao trùm, Mặc Túc Hưu tại một khắc này tựa hồ nhìn thấy một đạo không thể chiến thắng thân ảnh, như vậy kinh diễm tài tuyệt bị đánh nhập tuyệt cảnh còn có thể phản quang mở ra một con đường tới. Thế là cũng là trong khoảnh khắc đó, nàng triệt để dập tắt muốn giết chết minh cảnh tâm tư. Sở dĩ không ngay lập tức hạ lệnh sở hữu ma tộc không được sinh sự, bất quá là muốn mượn minh cảnh truyền triệu nàng thời cơ, gặp một lần Mộ Dung Xí mà thôi. Mặc Túc Hưu nói với minh cảnh phía trước thanh âm đủ loại, không có đem đáy lòng sau cùng dự định nói ra, minh cảnh ngưng lấy nàng tấm kia xinh đẹp mặt, dây lát đọc hiểu dưới nó rắn rết tâm địa. Nhân gian một tòa thành, một thành sinh linh, nhiều như vậy sinh mệnh, ở trong mắt Mặc Túc Hưu chỉ là thăm dò minh cảnh, muốn gặp Mộ Dung Xí tiền cược. Như thế ma tộc âm tàn ác độc nửa điểm không có ở đây yêu quỷ dưới. Nếu không phải có Tu La quyết, Minh Cảnh chẳng biết tại sao liền nhớ lại bóng trắng ngã vào vực sâu một màn, tâm nhẹ nhàng níu, hoang vu cảm xúc trận trận tràn đầy mở, cuối cùng ngưng tụ thành đáy lòng một điểm sát ý, tu la khí triển khai, như rời núi lấp biển áp hướng Mặc Túc Hưu, ép tới nàng ngăn không được môi nhiễm máu tươi, lấy một loại nhất chật vật tư thái quỳ gối Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí dưới chân. Minh sử đại nhân, huyền chủ ta biết sai rồi. Mặc Túc Hưu phun ra một ngụm máu tươi, thanh âm đứt quãng. Từ nay về sau, Minh Sử sẽ là ma giới chủ nhân chân chính, lưu ta một mạng ở, có thể giết càng nhiều yêu quỷ. Nàng là thật sợ, Minh Cảnh kia cổ sát ý đều là thật. Minh Cảnh nếu quả thật muốn động thủ, lấy đệ lục cảnh đối đệ bát cảnh đỉnh phong, bởi vì tu la quyết nàng không chết không thể, sẽ là liền ma hồn đều biến mất loại kia. Biết sai có thể thay đổi, kia nhân gian một thành sinh linh có thể khởi tử hoàn sinh sao? Nhân tộc tính mệnh liền như thế không đáng giá nhắc tới sao? Thiên địa thuộc về nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc, rõ ràng bọn chúng cũng có một tòa ma giới, vì cái gì nhất định phải gây sóng gió. Sinh linh tính mệnh dựa vào cái gì người khác muốn cầm liền có thể cầm đi. Minh Cảnh siết chặt nắm đấm, trong đầu nhớ tới khi còn bé nữ tử áo xanh tiếng kia. Bảo vệ nhỏ yếu, diệt trừ bất bình, dặn dò dạy bảo, trong lòng run rẩy, ngón tay nhập lại ở Mặc Túc Hưu trong cơ thể trồng một đóa tu la ấn. Nhân gian một tòa thành có bao nhiêu sinh linh, ngươi liền muốn giết bấy nhiêu yêu quỷ. Giết không đủ số ta tùy thời có thể lấy tính mạng ngươi. Ngươi biết tu la quyết áp chế sở hữu ma tộc không nói bất kỳ đạo lý gì kia, biết nó có một thủ đoạn tên là chuộc tội sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đóa này tu la ấn, ngưng tận một thành oán khí, ngươi thì nhịn quanh thân bị oán khí cắn trả thống khổ đi giết yêu quỷ, lúc nào tu la ấn giải tán, ngươi mới có còn sống tư cách. Minh Cảnh mặt mũi lãnh khốc. Nàng đương nhiên không muốn thả qua Mặc Túc Hưu, nhưng Mặc Túc Hưu là ma giới tôn chủ, ở thời điểm này giết chết nàng, ảnh hưởng tam giới liên thủ, cho nên chỉ có thể làm như vậy. Là, Mặc Túc Hưu thấp giọng đáp ứng, ngước mắt nhìn Mộ Dung Xí liếc mắt tựa hồ còn muốn nói gì, cuối cùng ở tu la khi áp chế cùng tu la ấn hai tầng bị hành hạ mặt phờ phạc yên lặng quay người rời đi. Minh Cảnh thở ra một hơi thở, đáy mắt còn lưu lại điểm kia lạnh lẽo sát ý, tiếp lấy bị Mộ Dung Xí sờ đỉnh đầu một cái mới hoàn hồn, suy nghĩ có chút hỗn loạn, thật lâu sau mới cười nhẹ một tiếng, mang có tự diễu. Ta để nàng đi giết yêu quỷ, nhưng ta lại coi là gì chứ? Mặc Túc Hưu là ma giới tôn chủ, nàng là ma giới chủ nhân, đồng dạng tu ma, lẽ nào nàng có tốt hơn chỗ nào sao? Bảo vệ nhỏ yếu, diệt trừ bất bình thuộc về từ trước Minh Cảnh, bây giờ Minh Cảnh hoàn toàn không có sở hữu, cũng chỉ có Mộ Dung Xí. Không phải nói xong rồi không trừ ma vệ đạo a, thế nào kết quả là, vẫn là một điểm cũng không có thay đổi đâu. Nàng là lấy dạng gì lập trường, lời thề son sắt nói muốn bảo vệ phương thiên địa này đâu. Minh Cảnh bỗng nhiên có chút mê mang, cúi đầu, dắt màu đen vạt áo, không bị khống chê nhớ tới lúc trước kia đầu thân tịch đệ tử Bạch Chi, tâm thần hoảng hốt. Mộ Dung Xí thở dài một tiếng, kéo Minh Cảnh tay, lời nói kiên quyết. Người tính huyền chủ phu nhân a, huyền hoàng điện huyền chủ muốn bảo vệ nhỏ yếu kia, huyền chủ phu nhân theo ở phía sau diệt trừ bất bình, không phải là rất bình thường sao? Minh Cảnh ngoái nhìn, nghênh tiếp Mộ Dung Xí thanh lăng ánh mắt, nỗi lòng một đốn, đưa tay đem người ôm vào trong ngực, sâu trong đáy lòng ý nghĩ là, hôm nay Mộ Dung Xí thật ra cũng không phải thật chính trên ý nghĩa huyền chủ a, nàng buông ra Mộ Dung Xí, đem đáy lòng hoang mang đè xuống, trên mặt mũi chậm rãi câu lên một đạo nụ cười, ngữ điệu hơi dương lên. Dung Nhi, tới rồi, Hưng sư vấn tội tới rồi. Mộ Dung Xí cục mắt nhu thuận ngồi xong, trong lòng đem Mặc Túc Hưu mắng một vạn lần, đối đầu Minh Cảnh một cái chớp mắt thâm trầm ánh mắt cười đến vô tội. Tuổi nhỏ không hiểu chuyện hành vi, ngươi không cần quá để ý, Minh Cảnh híp mắt đem Mộ Dung Xí lời nói lặp lại một lần. Tuổi nhỏ không hiểu chuyện, đúng a, Mộ Dung Xí khẽ cười một tiếng, ở Minh Cảnh dưới con mắt thành thành thật thật đem sự tình giao ra. Thời niên thiếu Mộ Dung Xí đánh khắp yêu giới cùng thế hệ vô địch thủ, rất nhanh liền ghét bỏ yêu giới không dễ chơi, bắt đầu chạy tán loạn khắp nơi. Ở nhân giới kết bạn Vũ Văn Tranh cùng Liễu Phục Linh về sau, lại đối ma giới sinh lòng tò mò, gan to bằng trời lên, liền lẻ loi một mình xông vào ma giới đi. Tiếp xuống câu chuyện tự nhiên rất bình thường, áo đỏ tiểu huyền chủ kinh diễm vô song, quang huy áp một thời đại, phàm là thấy qua nó phong thái ai có thể làm đến không động lòng đâu. Ta khi đó dùng tên giả Mộ Dung, cho nên, Mộ Dung Xí khuôn mặt vô tội, nhìn về phía Minh Cảnh trong con ngươi lóe ra ánh sao, nửa là chột dạ nửa là không phục. Rõ ràng chính là Mặc Túc Hưu phải thích nàng, mắc mớ gì đến nàng đi. Lẽ nào quái nàng quá đẹp, phong thái yểu điệu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Xí càng nghĩ càng cảm thấy bản thân không có gì làm sai địa phương, lẽ thẳng khí hùng lên, thậm chí nhẹ giơ lên cằm, một bộ đều là Minh Cảnh quá hẹp hòi bộ dáng. Minh Cảnh nhìn thấu Mộ Dung Xí không nói ra tâm tư, không khỏi bật cười, nhẹ nhàng hỏi. Mộ Dung cô nương đêm qua ngủ có ngon không? À, cho nên Minh Cảnh đây là không so đo sao? Mộ Dung Xí buông một hơi thở, hồi Minh Cảnh nói. Rất tốt, ta ngủ rất dễ chịu, Minh Cảnh, còn hảo có ngươi ở, nàng tựa đầu tựa ở Minh Cảnh trên vai, ngữ khí mềm hồ hồ tựa hồ có cái đuôi chính lắc tới lắc lui, tràn đầy nũng nịu tư thái. Minh Cảnh cúi mắt, ánh mắt vượt qua nữ nhân cổ thon dài, vừa hay nhìn thấy màu đỏ thẫm khuyên ngọc dán tại trắng nõn trên da thịt, ngữ khí có chút trầm. Nhưng là ta ngủ không tốt, cho nên, Mộ Dung Xí không hiểu, ngước mắt đi xem Minh Cảnh, trong lòng bỗng nhiên sinh ra loại cảm giác không ổn. Cho nên, ta hống Mộ Dung cô nương ngủ được dễ chịu, hiện tại giờ đến phiên Mộ Dung cô nương. Minh Cảnh kéo lấy Mộ Dung Xí áo đỏ một góc không để nàng chạy đi, thanh âm mê hoặc. Xí xí cũng phải hống ta. Mộ Dung Xí thấp mắt thấy Minh Cảnh tay một đường hướng lên, động tác cực kỳ rất quen, đem màu đỏ ngoại bào giật ra, ánh mắt u oán, nàng hống cùng Minh Cảnh trong miệng hống căn bản cũng không phải là cùng một loại a, đều là mặc tốc hưu sai, lần sau gặp mặt lại muốn đánh nàng một trận mới hảo. Trong phòng rất nhanh truyền ra nặng nhẹ không đều đều tiếng thở, Mộ Dung Xí trong thanh âm ngậm lấy một cỗ lên án. Minh Cảnh, ngươi đủ rồi. Không đủ, Minh Cảnh cười tiếng trầm trầm, động tác trên tay không ngừng, giọng nói chuyện cùng khi trước Mộ Dung Xí là giống nhau như đúc vô tội. Ta bây giờ còn trẻ cho nên cũng không hiểu chuyện. Tuổi nhỏ không hiểu chuyện cho nên không biết tiết chế, rất bình thường. Mộ Dung Xí không nói ra lời, mệt đến liền lên án khí lực đều không có, chỉ có thể meo ô cắn một cái vào Minh Cảnh bả vai, sau đó linh khí mất thăng bằng, sau lưng thêm ra một cây lông bù xù cái đuôi mèo. Minh Cảnh tay một đốn. Mộ Dung Xí ngước mắt nhìn qua thấy Minh Cảnh ánh mắt càng sáng hơn, trong lòng kêu rên một tiếng, muốn đem cái đuôi thu hồi đến, nhưng đã không còn kịp rồi. Minh Cảnh sở trường sở lấy kia cái đuôi, vòng quanh eo của nàng quấn một vòng. Mộ Dung Xí thân thể mềm nhũn, triệt để mất đi phản kháng khí lực. Rất nhiều ngày về sau, Minh Cảnh vẫn không thể nào được cho phép bước vào Mộ Dung Xí phòng, chỉ có thể ngồi ở trong đình viện sờ sờ hóa thành nguyên hình mèo mướp nhỏ mao mão mão cái đuôi. Sau đó trong không khí linh quang lóe lên, mao mão mão hư không tiêu thất không thấy. Mộ Dung Xí thanh âm lại lạnh vừa tức, sờ nữa, bản tọa đem tay ngươi chặt, được thôi, Minh Cảnh sờ mũi một cái, trong lòng tự biết bản thân ngày ấy xác thực không biết thu liễm, không dám nói gì nữa. Ngồi một hồi thấy Mộ Dung Xí không xuất hiện, thấy Mộ Dung Xí còn không muốn lý tới nàng, than nhẹ một tiếng, trong lòng tự nhủ, còn nói mình hẹp hòi, Mộ Dung Xí cũng không có khí quyển đi nơi nào. Nàng đem túi sơn hà bên trong đá màu trắng mò ra, nỗi lòng không khỏi hoảng hốt. Khi nhàn hạ cầm đá màu trắng xem, tựa hồ cũng sắp thành một cái thói quen. Cho nên, thập cửu châu rốt cuộc là ý gì? Đá màu trắng tảng đá thì là cái gì chứ? Cùng tu la quyết tu la giới có quan hệ gì? Nàng hẳn là như thế nào tài năng tu đến đệ thất trọng đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh nghĩ một lát, lấy ra tàng kiếm các chủ cho nàng quyền trục vô tự thiên thư, nghe nói có thể trả lời tất cả vấn đề. Như vậy, thập cửu châu là cái gì đây? Minh Cảnh đưa tay đem quyền trục triển khai, dưới đáy lòng nói thầm muốn nhất biết câu trả lời vấn đề, cúi mắt nhìn về phía quyền trục. Trên giấy da dê trống rỗng, chỉ chữ không hiện lên, đã không có đáp án, cũng không có có cái gọi là trao đổi đại giới. Là giá quá lớn nàng đảm đương không nổi, vẫn là vấn đề này vượt qua vô tự thiên thư biết phạm vi. Nhưng tàng kiếm các chủ nói qua chỉ cần đại giới đầy đủ, nó có thể trả lời tất cả vấn đề. Đá màu trắng là cái gì? Minh Cảnh đổi một vấn đề ở trong lòng mặc niệm, cúi mắt nhìn về phía quyển trục vẫn một mảnh trống không? Nàng không khỏi cau mày, nhớ tới tu la quyết tu la giới, bóng trắng cùng bóng xanh, hoang ma tiên cùng ma thanh âm, hệ thống và rất nhiều hoang mang, đang định từng cái mặc niệm những vấn đề kia. Hư không lúc này vang lên Mặc Bất Dư truyền âm. Minh sử đại nhân, ngài muốn ta tìm người tìm tới, trước mắt vây ở vân vụ tuyệt địa trong đại điện. Là ngài muốn đi qua một chuyến, vẫn là ta đem người đưa đến chợ quỷ dưới đất. Người kia tìm tới, Minh Cảnh trong lòng cảm xúc một đốn, không tự kìm hãm được đứng người lên, suy nghĩ một chút truyền âm cho Mặc Bất Dư. Ta bây giờ đi qua, nàng trước truyền âm cho Mộ Dung Xí muốn nói đi xử lý một số việc, Mộ Dung Xí không có hồi phục, không biết là còn tức giận, vẫn là đã bắt đầu dung hợp mèo con phân hồn. Minh Cảnh thế là cười nhẹ một tiếng, nhìn về phía chắc điện phương hướng, phải đi gặp người kia yêu cầu trước cùng Công Tôn Ly muốn một kiện đồ vật. Nàng cúi mắt nhìn quyền trục liếc mắt than nhẹ một tiếng, đem quyền trục thu về sau thu hảo, hướng chắc điện đi về phía. túi sơn hà bên trong, cổ xưa quyền trục lóe ám quang, cũ kỹ trên giấy da dê có chữ vừa đi vừa về nhảy lên, từ thập cửu châu nhảy thành đá màu trắng, cuối cùng ngưng ra hai chữ Tu La. Minh Cảnh không thấy được, thế là Tu La hai chữ tan rã trong túi sơn hà. Cách chương.